Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 81. Chương 81 là thật tiểu thúc thúc. 1. Hạ Vãn An không có lên tiếng. Theo hai người hướng về phía thang máy nhìn lại, cửa thang máy mở ra. Từ bên trong đi ra là Hàn Chi Cẩn. Chỉ bất quá hôm nay Hàn Chi Cẩn rất ngoan ngoãn, vừa thấy được mọi người hỏi trước tốt, không giống bình thường như thế. Vừa vào nhà, đem giày tùy tiện một đá, liền ngã chồng vó co quắp ở trên ghế salon, ai cũng mặc xác chơi điện thoại. Thái nãi nãi, mẹ, tiểu thầm thầm, nhìn xem dạng này Hàn Chi Cẩn, tổ mẫu, Lục Yến Quy, bao quát Hạ Vãn An đều một mặt kinh ngạc. Mấy người cũng còn không có từ Hàn Chi Cẩn bỗng nhiên lớn lên mang cho trong rung động lấy lại tinh thần, theo sát sau lưng Hàn Chi Cẩn, từ trong thang máy lại đi ra một thân ảnh. Sau đó tổ mẫu, Lục Yến Quy, bao quát Hạ Vãn An trên mặt biểu lộ càng kinh sợ hơn. Không nhìn lầm a, bữa cơm đoàn viên cơ hồ có thể xưng là chưa từng lộ diện Hàn Kinh Niên, thế mà về nhà ăn cơm rồi. Nhìn thấy phản ứng của mọi người, nghĩ đến vừa mới dưới đất bãi đỗ xe cùng tiểu thúc thúc chạm thẳng vào nhau, kinh hãi một mặt đụng cửa thủy tinh bên trên Hàn Chi Cẩn tâm tính thoáng thăng bằng một chút. Các người không nhìn lầm, là thật tiểu thúc thúc, vừa mới trong thang máy ta đã sờ qua. Lục Yến Quy bị lời của con chọc cho dở khóc dở cười, đúng là sẽ hồ nháo. Ngươi nhìn ngươi, nhìn nhìn lại ngươi tiểu thúc thúc, có thể so sánh sao? Hàn Chi Cẩn từ nhỏ nghe lời này lớn lên, nhà khác bóng ma đều là hài tử của người khác, mà hắn bóng ma chính là tiểu thúc thúc. Chuyện cho tới bây giờ, hắn đã sớm miễn dịch. Mẹ, lời này của ngươi nói tương đương nói vô ích, ai sẽ ngốc hết chỗ chê đi cùng ta tiểu thúc thúc so? Đây không phải là đưa đi lên cửa tìm tai vạ sao? Lục Yến Quy mặc kệ con trai mình, trực tiếp nhìn về phía Hàn Kinh Niên, mở miệng thanh âm ôn nhu rất nhiều. Kinh Niên hôm nay làm sao có thời gian đến đây? Nhìn nãi nãi sao? Hàn Kinh Niên nhìn thoáng qua đứng tại tổ mẫu bên người Hạ Vãn An, sau đó hướng về phía đại tẩu lễ phép khách sáo nhẹ gật đầu. Ừ, một tiếng. Vừa vặn, nãi nãi cũng luôn ghi nhớ ngươi cùng An An. Các ngươi bồi nãi nãi nói chuyện một chút, ta đi pha ấm trà. Lục Yến Quy nói, liền đi phòng ăn. Tổ mẫu nhìn thấy Hàn Kinh Niên càng cao hứng, lập tức chào hỏi Hàn Kinh Niên đến bên người đến ngồi. Tổ mẫu cùng Hàn Kinh Niên nói chuyện đều là một chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Hàn Kinh Niên ngược lại không giống như là bình thường như thế cùng muộn hồ lô nửa ngày chen không ra một chữ. Đối mặt lời của tổ mẫu, hắn cho dù không nói lời nào, nhưng cũng sẽ ừ một tiếng. Dạng này hắn nhiều hơn mấy phần yên hòa khí tức, lại so với bình thường Hạ Vãn An nhìn thấy cái kia hắn rõ ràng rất nhiều. Bọn hắn tổ tôn hai cái nói chuyện, Hạ Vãn An cũng không có cắm đi vào một cước. Nàng thấy Hàn Chi Cẩn ở bên cạnh giơ điện thoại đánh Vương Giả Vinh Quang, thấy một lát cũng không mở được cơm, liền lấy điện thoại cầm tay ra để Hàn Chi Cẩn mang theo mình một khối chơi. Hạ Vãn An cùng Hàn Chi Cẩn từ nhỏ đã nhận biết. Nhiều năm như vậy tới, giữa hai người nói chuyện phiếm, đã sớm không có gì cố kỵ. Hàn Chi Cẩn, ngươi có phải hay không cố ý? Rõ ràng đang đánh nhau, ngươi vì cái gì bỏ lại ta một người liền chạy? Hàn Chi Cẩn, ngươi đem Lam nhường cho ta. Hàn Chi Cẩn, ngươi cố ý à, trả ta Lam ba ba. Bên cạnh chính cùng tổ mẫu nói chuyện trời đất Hàn Kinh Niên, nghe được cách đó không xa Hạ Vãn An một mực tại nói nhỏ nói chuyện, nhịn không được nghiêng đầu nhìn lại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,